Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 260, người muốn làm gì? Canh 2, nhìn thấy cái này mặt sẹo thanh niên, Dương Chân cùng Tiện Mèo đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời, một người một mèo cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là trên người người này nồng đậm sát ý, Dương Chân cùng Tiện Mèo lại cảm thụ thật sự rõ ràng. Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn xem đột nhiên nhảy ra mặt sẹo thanh niên, chỉ vào sau lưng đầu kia kim lộ nói ra: "Ngươi mới vừa nói màu vàng linh lộ, chỉ là đầu này." Mặt sẹo thanh niên mặc dù là thần du kỳ cường giả, nhưng lúc này Dương Chân liền tên của hắn đều không muốn biết. Sở dĩ sẽ như thế hỏi, chỉ là bởi vì Dương Chân thật sự là có chút hiếu kỳ thôi. Hắn cùng Tiện Mèo mới từ nơi này đi ra, liền có một tên nhảy ra vênh váo trùng thiên đối với hắn nói: "Con đường này một mực tại nơi này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua." Ý kia là để hắn đừng ý nghĩ hão huyền. Cùng Tiện Mèo liếc nhau sau đó, một người một mèo rất không cho mặt sẹo thanh niên mặt mũi cười. Mặt sẹo thanh niên sắc mặt âm tình bất định, nhíu mày, tựa hồ đang muốn Dương Chân tại sao lại lớn lối như thế. Sau một lát bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên tiến vào linh lộ a?" Dương Chân sững sờ, gật đầu nói: "Đúng vậy a, ngươi là làm sao nhìn ra được?" Lấy Dương Chân diễn kỹ, làm sao lại bị người nhìn ra là lần đầu tiên? Liền xem như tiến cho tới bây giờ chưa từng vào đèn lồng đỏ phòng, Dương Chân có lòng tin biểu hiện ra một bộ 10 năm khách quen bộ dáng. Chớ đừng nói chi là tiến cái linh lộ. Mặt sẹo thanh niên cười nhạo một tiếng, nói ra: "Giống ngươi ngu ngốc như vậy, chỉ có lần thứ nhất tiến vào linh lộ tình huống mới có thể xuất hiện. Thân là một cái luyện hư kỳ tu sĩ, tại linh lộ bên trong nhìn thấy một cái thần du kỳ cường giả, thế mà không nghĩ đào mệnh, lại nhiều vấn đề như vậy." Nói đến đây, mặt sẹo thanh niên giống như là nhớ ra cái gì đó, đổi giọng hỏi: "Ta lại hỏi ngươi, dọc theo con đường này ngươi có hay không gặp được trên thân tản ra kim quang hung thú?" Dương Chân cùng Tiện Mèo đồng thời gật đầu, đồng thời lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi kinh hãi bộ dáng, đồng thời kinh hô một tiếng, nói ra: "Ngươi nói chính là loại kia sát khí sau đó lại biến thành kim cầu hung thú." Nghe nói như thế, mặt sẹo thanh niên trên mặt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn niềm vui ngoài ý muốn. Tiến lên hai bước nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Ngươi gặp được, cảnh giới gì? Hẳn là luyện hư kỳ. Không phải vậy ngươi chỉ sợ đã sớm chết hẳn. Cái kia kim cầu còn ở trên thân thể ngươi à?" Nghe mặt sẹo thanh niên lời nói, nhìn lại mặt sẹo thanh niên trên mặt biểu lộ, Dương Chân cùng Tiện Mèo giật mình, trong mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Cái này mặt sẹo thanh niên khẩn trương như vậy viên kia kim cầu, chẳng lẽ kim cầu là một loại vật rất trọng yếu? Bây giờ kim cầu không những ở Dương Chân trên thân, còn có không ít, chừng gần 600 khỏa. Tiện Mèo trên thân đều có mười mấy khỏa, là nó trên đường đi dùng cực kỳ hèn hạ thủ đoạn tàn nhẫn hố chết, vì thế bỏ ra hai cây cái đuôi lông đại giới. Dương Chân hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một thanh chừng 10 cái kim cầu mở ra bàn tay, một mặt tò mò hỏi: "Ngươi nói chính là thứ này à?" Mặt sẹo thanh niên nhìn thấy Dương Chân trong tay kim cầu, con mắt lập tức trừng tròn xoe, là thật tròn, liền vết đao trên mặt đều kéo biến hình. Hít vào một hơi, không dám tin nhìn xem Dương Chân hỏi: "Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy kim mệnh cầu? Thứ này gọi kim mệnh cầu sao?" Dương Chân nhìn trong tay kim cầu một chút, nhếch miệng lộ ra một cái thật thà biểu lộ, nói tiếp: "Trên đường nhặt, trên đường nhặt." Mặt sẹo thanh niên một mặt mộng bức, tiếp lấy cười lên ha hà, vui mừng không thôi, lại một mặt khẩn trương, nhìn một chút chung quanh không có người nào sau đó, trên mặt sát ý càng đậm, âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, đem trên người kim mệnh cầu tất cả đều lấy ra, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Dương Chân nghe vậy trên mặt bỗng dưng lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Nói lắp bắp, tốt tốt tốt, ngươi trước tiên đem thứ ở trên thân đều lấy ra. Ta có thể chỉ đánh ngươi một quyền. Mặt sẹo thanh niên trên mặt biểu lộ đầu tiên là một trận cuồng hỉ. Tiếp lấy kém chút cắn được đầu lưỡi. Kịch liệt ho khan phía dưới. Thần sắc âm lệ, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng ô quang. Hướng về Dương Chân vọt tới, dám đùa ta, muốn chết, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết linh lộ bên trong tàn khốc à? Oanh, kinh khủng khí lãng đập vào mặt, Dương Chân giật mình, có chút kinh ngạc, trách không được gia hỏa này như thế vô tri lại có thể phách lối như vậy. Nguyên lai là thật sự có tài, mắt thấy mặt sẹo thanh niên vọt lên. Trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra một trận vù vù, như là hung thú trận trận gầm nhẹ. Dương Chân một bàn tay hướng về mặt sẹo thanh niên vỗ tới. Ba, tiếng vang lanh lảnh từ mặt sẹo thanh niên sáng loáng trên trán truyền đến. Một đạo cổ quái lực lượng ba động bộc phát, mặt sẹo thanh niên giống như là bị một thanh to lớn chùy nện trên đầu một dạng. Một cái lảo đảo nằm sấp ngã trên mặt đất, đầu oanh một tiếng chui vào núi đá bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt, mặt sẹo thanh niên lại đem đầu của mình từ núi đá bên trong rút ra. Một mặt hãi nhiên khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Dương Chân. Hú lên quái dị, không có khả năng, cái này sao có thể? Một cái luyện hư kỳ tu sĩ, vừa đối mặt phía dưới. Thế mà chỉ dùng một bàn tay, đem hắn vỗ cái té ngã. Chuyện này đừng nói truyền đi. Chính là tự mình kinh lịch hắn đều có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Nếu không phải trên trán truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Một đạo máu chảy nói gương mặt chảy đến trong miệng. Hắn cũng không tin đây là sự thực. Dương Chân chậm rãi đem một thanh kim mệnh cầu thu vào. Nhìn xem mặt sẹo thanh niên nói ra, ta bỗng nhiên hối hận, một đấm xuống dưới, ngươi nói không chừng liền chết, ta còn không muốn giết ngươi. Hỗn trướng, mặt sẹo thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng gào thét như sấm. Cả người giống như là một con cóc một dạng, từ trên mặt đất nhảy lên lên, hướng về Dương Chân phóng đi, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh ô quang trận trận trường kiếm. Giống, một tiếng gào thét truyền đến, mặt sẹo thanh niên phía sau ngưng hiện ra một đầu cùng loại với bò rừng đồng dạng hung thú hư ảnh. Trường kiếm trong tay ô quang đại thịnh, phát ra trận trận đua tiếng, hướng về Dương Chân đâm tới. Ba, chờ đợi mặt sẹo thanh niên, cũng không phải là một kiếm xuyên thấu Dương Chân trái tim, mà là một đạo thanh âm xa lạ lại quen thuộc. Cùng trên trán không có sai biệt kịch liệt đau nhức, một tiếng ầm vang trầm đục, mặt sẹo thanh niên đầu lại chui vào núi đá bên trong. Lần này triệt để thanh đao sẹo thanh niên cho rút mộng. Rút ra đầu không ngừng tự lẩm bẩm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi không phải luyện hư kỳ tu vi, luyện hư kỳ không có như thế tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng. Nói xong, không chờ Dương Chân nói chuyện, mặt sẹo thanh niên hai chân uốn lượn, hai tay trên mặt đất khẽ trống, lần nữa như cái con cóc một dạng nhún người nhảy lên. Hướng về Dương Chân phóng đi, nhưng mà lần này Dương Chân cũng không có đập vào mặt sẹo thanh niên trên trán. Vết sẹo đao kia thanh niên thần sắc âm lệ giận dữ không thôi. Lại tại nhún người nhảy lên thời khắc. Hai chân đạp về phía trước một cái, thần kỳ đồng dạng ở giữa không trung lật ra ngã nhào một cái. Đầu chân đổi vị trí sau đó, hướng nơi xa phóng đi, móa nó, hắn muốn chạy, tiện mèo chửi ầm lên, một mặt phẫn nộ, Dương Chân dưới chân bỗng dưng bộc phát ra một đám mây trắng. Cả người giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một liên tục hư ảnh. Lăng Không Hư độ đi tới mặt sẹo thanh niên trước mặt. Lại là thường thường không có gì lạ một bàn tay vỗ tới. Làm mặt sẹo thanh niên lần thứ ba từ dưới đất đem đầu nhổ lúc đi ra. Đã triệt để đánh mất đào tẩu tín niệm. Ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Dương Chân tại mặt sẹo thanh niên trước mặt ngồi xuống, nhìn chằm chằm mặt sẹo thanh niên nói ra: "Ta hỏi, ngươi đáp, trả lời không được, hoặc là bản tao thánh cho rằng ngươi nói không đúng, bản tao thánh liền đem ngươi ngược lại chủng ở chỗ này." Nói đến đây, Dương Chân nhìn chằm chằm mặt sẹo thanh niên kinh nghi bất định thần sắc, chậm rãi nói ra: "Ngươi yên tâm, ta có một loại trận pháp, mặc dù không phải đặc biệt cường đại, lại đủ để cam đoan ngươi không cách nào lại đem chính mình rút ra." Mặt sẹo thanh niên biến sắc, tức giận nói ra: ngươi là ma quỷ sao?" Xé á, một tiếng áo lụa vỡ tan thanh âm truyền đến. Mặt sẹo thanh niên quần áo trên người bị Dương Chân kéo xuống hơn phân nửa tới. Mặt sẹo thanh niên vội vàng che thân thể, thần sắc kinh dị, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng: ngươi muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.